Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, chương 2106, mối tình đầu. Trái tim dịch động, nghe đến Diệp Thiên tra hỏi, Hàn Phỉ tuy nhiên đầy bụng hồ nghi, nhưng vẫn là gật đầu nhỏ giọng nói, không sai, nàng cũng là Thanh Dương khu bệnh viện đương nhiệm viện trưởng Hạ Thanh Giao. Gặp Diệp Thiên Thần, sắc có chút quái gì? Hàn Phỉ lại hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi biết nàng? Đang khi nói chuyện, thân thể mặc áo choàng trắng Hạ Thanh Giao đã đi tới ba người trước mặt. Viện trưởng, Hàn Phỉ có chút xấu hổ cùng Hạ Thanh Giao chào hỏi. Thần sắc quạnh quẽ Hạ Thanh Giao cũng không nói lời nào. Chỉ là, một tiếng, xem như đối Hàn Phỉ hồi phục. Để Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ, cảm thấy thật không thể tin là, Hạ Thanh Giao vậy mà ngây ra như phỗng nhìn qua Diệp Thiên. Thanh lệ tuyệt mỹ trên mặt, hiện ra một vệt vô cùng phức tạp biểu lộ, có kinh hỉ, có ngạc nhiên, có kích động, thậm chí còn có một chút mất mát, đủ loại biểu lộ, đồng thời xuất hiện tại trên mặt nàng, khiến người vô pháp thông qua nàng thần sắc. Phán đoán ra nội tâm của nàng tâm tình biến hóa. Hai nữ còn chú ý tới Diệp Thiên thần sắc, cũng đồng dạng lộ ra rất phức tạp, so Hạ Thanh Giao phức tạp hơn. Đây là Trương Lệ Lệ lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thanh Giao bộ mặt thật sự. Trước lúc này, nàng chỉ là nghe qua liên quan tới Hạ Thanh Giao đủ loại nghe đồn. Trong truyền thuyết Hạ Thanh Giao cũng không cái gì thiện lương thế hệ. Cái này tại trong lúc vô hình, để cho nàng đối Hạ Thanh Giao không có cảm tình gì. Hai nữ ánh mắt nghi ngờ, nhìn sang Diệp Thiên, lại ngó ngó Hạ Thanh Giao. Nữ nhân trực giác, để hai nữ ý thức được, Diệp Thiên cùng Hạ Thanh Giao ở giữa quan hệ, cũng không đơn giản. Trương Lệ Lệ tâm lý, không khỏi có chút ăn dấm, nhưng ở Diệp Thiên trước mặt, cũng không có đem loại tâm tình này biểu lộ ra, mà chính là rất ngoan ngoãn lôi kéo Hàn Phỉ đầu ngón tay, bước nhanh rời đi, đem một chỗ không gian nhường cho Diệp Thiên cùng Hạ Thanh Giao hai người. Hai nữ lúc rời đi, người nào đều không có chú ý tới Hạ Thanh Giao sáng ngời trong đôi mắt, thình lình treo óng ánh sáng long lanh nước mắt. Một bộ lã chã trực khóc rung động lòng người kiều mị bộ dáng. Gần 2 phút đồng hồ thời gian trầm mặc về sau, vẫn là Diệp Thiên dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh. Thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ta cũng là theo không nghĩ tới, lúc còn sống bên trong, còn có thể gặp ngươi lần nữa phong thái. Nói ra lời này lúc, Hạ Thanh Giao trong mắt nước mắt, đã tràn mi mà ra. Tuy nhiên trên mặt có nước mắt, nhưng lại mang theo nụ cười. Đúng là vui đến phát khóc. Nàng tự nhiên ý thức được chính mình thất thố, bản năng đưa tay lau đi, nhếch miệng lên một vệt đắng chát đường cong. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, ra vẻ bình tĩnh nói, ta đi, ngươi bảo trọng. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên quay người liền muốn rời khỏi. Không ngờ lại bị Hạ Thanh Giao kéo lại. Ta còn không biết ngươi bây giờ địa chỉ cùng phương thức liên lạc đây. Hạ Thanh Giao ngửa mặt lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong, ngắm nhìn Diệp Thiên, một bộ không thông suốt mục đích thề không bỏ qua ý vị. Đã ngươi ta còn có thể gặp lại, cái này đầy đủ nói rõ chúng ta rất có duyên phận. Ta muốn đằng sau lời nói Hạ Thanh Giao cũng không tiện nói ra, sắc mặt nàng trong nháy mắt biến đến ửng đỏ, giống như nhiễm một tầng long lanh ánh sáng. Cho dù Hạ Thanh Giao không có nói, Diệp Thiên cũng biết Hạ Thanh Giao muốn nói cái gì. Diệp Thiên mặt lộ vẻ đắng chát, cau mày nói, rất xin lỗi, ta đã có nữ nhân, ta tâm bị nàng chiếm được tràn đầy, rốt cuộc dung không được nàng nữ nhân. Về sau chúng ta vẫn là không muốn lại gặp mặt tốt. Dù là Diệp Thiên lời nói đến đây cái phần phía trên, nhưng Hạ Thanh Giao hết lần này tới lần khác cũng là không chịu buông tay. Vẫn như cũ chăm chú lôi kéo Diệp Thiên tay, không cho Diệp Thiên rời đi. Cái này khiến Diệp Thiên cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. 8 năm trước đêm đông, hắn trong lúc vô tình đi ngang qua một cái cấp cao khu biệt thự lúc, trông thấy hừng hực hỏa quang bao phủ tại một cái lầu 7 gian phòng bên trong. Sau đó, đằng không mà lên, lui vào trong phòng, đem chính phát ra sốt cao, rơi vào mê man Hạ Thanh Giao, từ trên giường ôm lấy, nhảy xuống, cứu Hạ Thanh Giao nhất mệnh. Lúc đó, nếu như không là hắn kịp thời xuất thủ, Hạ Thanh Giao khẳng định đã sớm thiêu chết tại cái kia chàng trong hỏa hoạn. Cái kia thời điểm Hạ Thanh Giao vẫn là cái cao sinh viên năm thứ 3. Đang ở vào mối tình đầu tuổi tác, tại trong mơ mơ màng màng, trông thấy Diệp Thiên chính đem nàng ôm vào trong ngực, theo 7 tầng lầu cao hư không, phiêu phiêu đáng đáng hướng về mặt đất, thì trong khoảnh khắc đó, nàng đối Diệp Thiên bắt đầu sinh lấy sinh tương hứa. Đời này không phải Diệp Thiên không gả suy nghĩ. Ban đêm hôm ấy, Diệp Thiên đem nàng đưa đến bệnh viện về sau, thì lặng yên rời đi. Nàng đến bây giờ cũng không biết Diệp Thiên tên, nhưng Diệp Thiên ngũ quan tướng mạo, những năm gần đây, lại in dấu thật sâu khắc ở trong óc nàng, cũng không có theo thời gian chuyển rời, dần dần quên lãng, ngược lại thời gian lâu gì mới. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn cho là chính mình sẽ không còn được gặp lại. Năm đó cái kia thần một dạng thiếu niên, lại không nghĩ rằng, vậy mà tại hôm nay, cùng Diệp Thiên gặp lại, có thể nói cho ta biết, nữ nhân kia là ai chăng? Hạ Thanh Giao rất không cam tâm, nhưng lại chỉ có thể nhận mệnh truy vấn một câu. Vì để Hạ Thanh Giao triệt để hết hy vọng, Diệp Thiên chỉ có thể chi tiết trả lời. Nhan như tuyết, nghe đến 3 chữ này lúc, Hạ Thanh Giao uyển chuyển thon dài rung động lòng người thân thể, giống như là như giật điện, rất rõ ràng run rẩy kịch liệt lấy. Làm sinh trưởng ở địa phương này giang thành người, nàng đương nhiên biết Nhan Như Tuyết tại kinh thành cảnh nội danh tiếng, giang thành 10 đại nữ thần một trong, giang thành thành thị đại sứ hình tượng người, đối nam nhân cự chi ở ngoài ngàn dặm băng tuyết nữ thần. Nếu như nói ra những lời này người, không là năm đó cái kia thần một dạng thiếu niên, bây giờ oai hùng anh phát, càng hơn lúc trước Diệp Thiên, nàng thực sự không tin tưởng lỗ tai mình. Nàng hội bản năng nhận định, hoặc là chính mình lỗ tai ra mau bệnh, hoặc là trước mắt thần một dạng thanh niên, vì qua loa chính mình, cố ý biên soạn ra buồn cười hoang ngôn. Trên thực tế, Diệp Thiên lúc này thần sắc vô cùng nghiêm túc, không phải do Hạ Thanh Giao không tin. Ngắn ngủi thất thần về sau, Hạ Thanh Giao khàn giọng nói, nói như vậy, ta là không có cơ hội. Diệp Thiên chỉ có thể trầm mặc. Hạ Thanh Giao đề tài để hắn làm nghẹn lời. Cho đến ngày nay, Diệp Thiên cũng chỉ là biết Hạ Thanh Giao tên, liên quan tới Hạ Thanh Giao hắn sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng theo Hạ Thanh Giao bên ngoài điều kiện tới nói, tuy nhiên không đủ cùng Nhan Như Tuyết đánh đồng, nhưng cũng là gần với Nhan Như Tuyết mỹ nhân tuyệt sắc. Bất luận là khí chất, dáng người, dung mạo, đều cùng Tô Tâm Di, Hàn Phỉ, Trương Lệ Lệ bọn người ở vào cùng một cái cấp bậc. Ta chỉ muốn theo ngươi làm bằng hữu bình thường, cái này cũng không được sao? Hạ Thanh Giao trong mắt nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, mơ hồ nàng tầm mắt. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu. Hạ Thanh Giao ngạc nhiên, không hiểu hỏi, vì cái gì ngươi ngay cả ta cái này nho nhỏ yếu cầu đầu không thỏa mãn? Giữa nam nhân và nữ nhân không có bằng hữu bình thường loại thuyết pháp này. Vì để Hạ Thanh Giao hết hy vọng, Diệp Thiên chỉ có thể mang theo áy náy giải thích nói, bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, phàm là nói muốn theo đối phương làm bằng hữu bình thường đều là có ý khác. muốn thông qua bằng hữu bình thường cái này ngụy trang, cùng đối phương quan hệ thêm gần một bước, nam nhân cùng nữ nhân quan hệ, hoặc là thân mật chặt chẽ người yêu, hoặc là cả đời không qua lại với nhau cừu nhân, trừ cái đó ra, lại không loại thứ ba quan hệ. Ta lời nói xong, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Thiên cưỡng ép tránh thoát Hạ Thanh Giao đầu ngón tay trói buộc, xoay người lần nữa, dự định rời đi, mà đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc loa công suất lớn âm thanh. Hạ Thanh Giao, ta yêu ngươi, đời ta không thể không có ngươi, vì gặp ngươi, ta tiêu hết cả đời này tất cả vận khí, gả cho ta đi, ta sẽ cho ngươi. Một đạo tình cảm dạt dào giọng nam, nương theo lấy chữ tình bối cảnh âm, hướng Hạ Thanh Giao lớn tiếng thổ lộ, gả cho hắn, gả cho hắn, giọng nam thổ lộ về sau, lại có một đám hiển nhiên là trước đó diễn luyện qua, lộ ra đều nhịp ồn ào âm thanh, lần nữa nhấc lên, cùng lúc đó, còn có từng trận pháo hoa nở rộ tiếng vang, từ bên ngoài truyền đến. Nguyên bản có chút quạnh quẽ trên hành lang, cũng thoáng cái biến đến huyên náo lên. Bất luận là bệnh viện công tác nhân viên, vẫn là thân nhân bệnh nhân tuyệt đại đa số người, đều ào ào dương mắt nhìn hướng ra phía ngoài đại viện. Có thể hay không đem tên ngươi nói cho ta biết? Nhìn lấy đã đi ra 7-8 bước Diệp Thiên, Hạ Thanh Giao lui mà cầu thấp hơn lớn tiếng hỏi. Diệp Thiên cước bộ trầm xuống, cũng không quay đầu lại đáp, không cần như thế, ngươi coi như ta chưa từng xuất hiện qua, quên mình, ôm ấp ngươi hạnh phúc đi thôi. Hạ Thanh Giao lệ rơi đầy mặt, nàng đương nhiên biết Diệp Thiên nói đến câu nói sau cùng là có ý gì. Đơn giản cũng là chỉ bên ngoài thổ lộ cầu hôn nha. Hạ viện trưởng, bên ngoài công tử nhà giàu ca, là hướng ngươi cầu hôn a. Một bệnh nhân hộ công, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi Hạ Thanh Giao. Hạ Thanh Giao không lên tiếng, lại có một bệnh nhân người nhà, rất không thức thời mở miệng nói. Hạ viện trưởng a, người liền đáp ứng đối phương cầu hôn đi. Người ta dù sao cũng là Giang Thành 8 đại gia tộc một trong Hoa gia đại thiếu gia Hoa có thiếu nha. Hai người các ngươi thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Trai tài gái sắc, nhất định có thể hưng phấn. Cũng chỉ có Hoa gia thiếu gia mới xứng đáng lên ngươi. Về sau, ngươi chính là Hoa gia thiếu phu nhân. Hạ Thanh Giao cũng không có phản ứng những người đứng xem này, mà chính là trực tiếp hướng đầu bậc thang đi đến. Hoa gia thiếu là ai? Nàng đương nhiên biết, một cái tại Giang Thành cảnh nội, ỷ vào trong nhà có tiền có thế, ở bên ngoài làm xăng làm bậy, sống phóng túng công tử bột mà thôi. Loại này không còn gì khác phân thảo nam, nàng làm sao có thể để ý. Huống chi, trong nội tâm nàng, theo 8 năm trước bắt đầu, thì tràn đầy cái kia cứu nàng nhất mệnh thần một dạng thiếu niên. Cho dù làm những năm tuổi trẻ, chưa từng xuất hiện, nàng cũng sẽ không nhìn lên Hoa có thiếu. Bây giờ, làm những năm tuổi trẻ đã xuất hiện, nàng chính âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn đem làm những năm tuổi trẻ đuổi tới tay. Dù là đối phương nữ nhân là Nhan Như Tuyết, dù là Nhan Như Tuyết là mình đối thủ cạnh tranh, ái tình vốn là tự tư, thậm chí là không đạo đức, hãm sâu cùng trong tình yêu, dù là thủ đoạn phải chăng ti tiện, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, liền có thể không chỗ không dùng hết sức. Hạ Thanh Giao thân hình rất nhanh liền biến mất tại một đám người vây xem trong tầm mắt. Trên hành lang những người vây xem giống như là đánh máu gà giống như, một cái so một cái còn hưng phấn, châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ lên. Muốn ta nói nha, Hạ Thanh Giao loại nữ nhân này cũng là ra vẻ thanh cao, vừa mới cao lạnh toàn mẹ hắn là trang ra đến. Trong nội tâm nàng ước gì tranh thủ thời gian gả cho Hoa gia thiếu gia. Không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Lấy Hoa có thiếu địa vị cùng tài phú, bao nhiêu nữ nhân hận không thể đối với hắn ôm ấp yêu thương. Cho dù chỉ có một buổi chi hoan, đời này cũng coi là chết cũng không tiếc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.